Chương 1725, ta thích phạt rượu, 3. Nàng đến cùng là thế nào làm được là cái kia phá trướng phù sao đu nở dê, nhất định là bởi vì cái kia phá trướng phù nếu là phá trướng phù không có đáng sợ như vậy hiệu dụng, chỉ là một cái phá phù lục cửa hàng, làm sao lại có như thế lớn thu nhập. Điền Hải Ba sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Nhan. Trong lòng đối với nữ nhân này, lại là càng thêm tình thế bắt buộc. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, quân Mộ Nhan, ngươi coi là thật muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao? Mộ Nhan chậm rãi thu hồi thiên ma cầm, cười khẽ, vậy không bằng, ngươi trước đem phạt rượu lấy ra ta xem một chút, đủ tư cách hay không để ta ăn. Ngươi không nên quá khoa trương. Điền Hải Ba nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có biết những năm này, có bao nhiêu phản kháng ta Điền gia tông môn gia tộc, cuối cùng rơi vào đều là như thế nào kết cục? Những gia tộc kia bên trong không thiếu tu sĩ kim đan, thậm chí còn có hậu đài, nhưng cuối cùng, bọn hắn đều không ngoại lệ, trở thành ta Điền gia đá đặt chân. Ngươi cho rằng ngươi thiên phú tốt thực lực mạnh, liền có thể không coi ai ra gì à, nhưng ngươi đừng quên, các ngươi Diêu Quang phân viện tổng cộng cũng chỉ có 7 người, ta Điền gia muốn nghiền chết các ngươi, so nghiền chết mấy con kiến còn muốn đơn giản. Người trẻ tuổi kiêu ngạo là chuyện tốt, nhưng quá độ tự phụ chính là không biết tự lượng sức mình. Hắn khinh miệt ánh mắt đảo qua ở đây tất cả Tiêu Diêu môn đám người, ta khuyên các ngươi, thấy tốt thì lấy. Hiện tại quy thuận chúng ta Điền gia, ta hứa hẹn cho các ngươi chỗ tốt đồng dạng cũng sẽ không ít. Nhưng nếu là thật chọc giận ta, đến lúc đó, những cái kia hủy diệt gia tộc môn phái, chính là các ngươi vết xe đổ. Khương Thái Hồng thấy Điền Hải Ba ngữ khí hòa hoãn, lập tức cu nở dê đứng lên hòa giải nói, Điền gia chủ quả nhiên là khoan dung độ lượng, những hải tử này như thế không biết tốt xấu, ngài lại còn nguyện ý cho bọn hắn một cái cơ hội. Nói, hắn hung hăng trừng mắt về phía Mộ Nhan mấy người, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cho Điền gia chủ xin lỗi, ngày mai, không, ta nhìn hôm nay các ngươi liền theo Điền gia chủ đi thôi. Học viện bên này thủ tục, ta sẽ thay các ngươi làm tốt. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, Khương viện phó, đã ngươi nghĩ như vậy đi Điền gia, không bằng mình đi thôi. Chúng ta Diêu Quang phân viện liền không tranh với ngươi. Hi hi, đúng. A Lạc Vũ cười tủm tỉm nói, ta nhìn Khương viện phó đối Điền gia chủ kia ân cần sức lực, còn tưởng rằng ngươi không phải chúng ta Tinh Thần học viện viện trưởng, mà là Điền gia chó săn đâu. Chợt chợt chợt, khó trách Khương viện phó như thế khoan dung độ lượng, đem viện trưởng chi vị tặng cho Mạnh đạo sư. Khương Thái Hồng nghe nói như thế, tức giận đến kém chút không có quyết đi qua. Cái gì gọi là tặng cho Mạnh đạo sư? Rõ ràng là Mạnh Bách Xuyên tên vương bát đảng kia, ngạnh sinh sinh từ trong tay hắn cướp đi viện trưởng chi vị. Nếu không phải vì từ Mạnh Bách Xuyên trong tay đoạt lại viện trưởng chi vị, hắn cần phải như thế nịnh bợ Điền Hải Ba sao? Mà Điền Hải Ba lúc này tính nhẫn mại lại là đã toàn bộ hao hết. Nhưng lần này, hắn không tiếp tục động thủ, mà là lạnh lùng nhìn qua trước mắt phảng phất hăng hái thiếu niên thiếu nữ, vừa nghĩ tới tiếp qua không lâu, những này hoạt bát thiếu niên thiếu nữ liền sẽ trong tay hắn biến thành cảnh khô đoạn lá, bị hắn trà đạp sinh ít ngày nữa chết. Điền Hải Ba trên mặt liền lộ ra hung ác nham hiểm thiếu dung, xem ra, các ngươi là quyết định chủ ý muốn cùng ta Điền gia đối nghịch. Tốt, tốt, vậy kế tiếp, cũng đừng trách ta Điền Hải Ba không khách khí. Ba đoạn này thời gian đến nay, vừa mới làm tới viện trưởng Mạnh Bách Xuyên mỗi một ngày đều bận bịu chân không chạm đất. Thực sự là địch hữu đạo lưu lại quá nhiều cục diện rồi dám. Lại thêm bây giờ Tinh Thần học viện đạo sư cùng viện trưởng cực độ khan hiếm, để hắn hận không thể một người tách ra thành hai người đến dùng. Thấu chương xong.